Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1716, Diệp Viễn chiến ý. Chống, không gian pháp tác, cái này Diệp Viễn, hắn cư nhiên lĩnh ngộ không gian pháp tác. Ta thiên, khó trách hắn dám lên lôi đài, nguyên lai cũng là một kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Quả nhiên. Dám đến bách chiến lôi đài, không có một cái là cùi bắp a. Lý Khôn là quá khinh địch, nếu không lấy thực lực của hắn, không có khả năng bị bại nhanh như vậy. Cái kia thần quân ngũ trọng thiên một câu nói, lập tức ở các tuyển thủ ở giữa gây nên oanh động. Không gian pháp tắc, cơ hồ là trong truyền thuyết pháp tắc chi lực, đột nhiên xuất hiện một cái, mọi người có thể nào không sợ hãi? Bất quá, Diệp Viễn cảnh giới để ở nơi đó, coi như không gian pháp tắc cường đại, có thể chiến thắng Lý Khôn đã là cực hạn. Huống hồ, Lý Khôn thực lực không yếu, nếu như hắn nghiêm túc đối đãi, thắng bại khó liệu. Nói đến, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Viễn là khoan một chỗ trống. May mắn phía dưới mới có thể như vậy ung dung thắng được. Chiến đấu tiếp tục. Tổ thứ sáu các cường giả cũng từng cái lộ ra hình dáng. Bất quá vòng thứ nhất đối thủ, rất khó chân chính kiểm tra đo lường ra những cao thủ này thực lực chân chính. Tuy nói tất cả mọi người là thiên tài, thế nhưng thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng là có chênh lệch. Đều là thần quân tứ trọng thiên, có thể bởi vì phép tắc cảm ngộ khác biệt, thực lực chênh lệch rất lớn, ta cảm thấy. Cái kia Cao Thuận thực lực khẳng định rất mạnh. Hắn chỉ dùng một chiêu, liền đem đối thủ thủ tiêu. Còn có cái kia Tống Thiên Cường, liền vũ khí đều không ra. Một tay liền đem đối phương giải quyết. Hạ Hầu Vân còn không có xuất thủ đâu. Không biết thực lực của hắn đến thế nào. Ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều ở đây suy đoán những cái kia cường thủ thực lực. Thế nhưng vòng thứ nhất có thể chứng kiến đồ vật, thật quá ít, bọn hắn cũng chỉ có thể căn cứ chiến đấu tốc độ để phán đoán. Bất quá tổ này mấy cái cường đại tồn tại, cũng đều lộ ra một góc băng sơn. Tổ kế tiếp, Hạ Hầu Vân đối Trương Phong. Đúng lúc này, trọng tài rốt cục niệm đến Hạ Hầu Vân tên. Tất cả mọi người là biến sắc, nhìn về phía Hạ Hầu Vân thân ảnh. Hai người thả người nhảy lên, đi tới trên lôi đài, tấm kia Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà xui xẻo như vậy. Vòng thứ nhất liền đụng phải Hạ Hầu Vân, cái này căn bản là không có cách so a. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp chịu thua, bổn thiếu động thủ, ngươi liền không có cơ hội chịu thua. Một, Hạ Hầu Vân bá khí vô song. Trực tiếp bắt đầu đếm ngược, Trương Phong sắc mặt khó coi không gì sánh được, cái trán chảy ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, lập tức cảm thụ được cường đại cảm giác áp bách. Thật là, Hạ Hầu Vân căn bản liền thần nguyên cũng không có phóng ra ngoài. Liền bình tĩnh như vậy đĩa, mà, đứng ở nơi đó, hai, ta chịu thua, mang theo cực độ không cam lòng. Trương Phong chịu thua đầu hàng, hắn liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Hạ Hầu Vân bá đạo, cho sở hữu tuyển thủ mang đến cực đại áp lực tâm lý. Mọi người đều biết hắn tu luyện là hủy diệt pháp tắc. Sức chiến đấu cực mạnh, không có điểm làm giận, ai dám lên đi thử tay. Đánh tới một trường, người cả người đều không, liền chịu thua cơ hội cũng không có. Đổi thành người bên ngoài, nói lời này là khôi hài. Thế nhưng Hạ Hầu Vân, hắn có cái này khí. Thần quân lục trọng thiên tuyệt đối cảnh giới, cộng thêm hủy diệt pháp tắc loại này cường đại phép tắc. Ai dám đơn giản khiêu chiến hắn? Cái này, chính là cường giả chân chính. Nghiền ép cùng thế hệ tồn tại. Hạ Hầu Vân khí chàng quá mạnh mẽ. Cái này... Ta ở phía dưới đều cảm thụ được cường đại áp lực. Trương Phong không có chân mềm quỳ xuống, đã rất không tầm thường. Đúng vậy, a thật quá mạnh mẽ. Một câu nói, liền tan rã đối thủ ý chí. Người như thế, căn bản không cách nào cùng với đối địch a. Chỉ là không biết, có ai có thể làm cho hắn thử nghiệm. Vẫn là, hắn cứ như vậy không đánh mà thắng địa. Mà, bắt được đệ nhất danh. Cái này, thật đúng là khó mà nói. Ta phỏng chừng chỉ có mấy cái kia thần quân ngũ trọng thiên dám với hắn thử nghiệm, chí ít có chịu thua cơ hội. Lúc này chính là mấy cái kia thần quân ngũ trọng thiên sắc mặt cũng là tương đương xấu xí. Hạ Hầu Vân mang cho bọn hắn cảm giác áp bách quá cường đại, ngược lại là Diệp Viễn hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất chứng kiến đã lâu con mồi. Cái này Hạ Hầu Vân đồng dạng mang đến cho hắn cường đại cảm giác áp bách. Thế nhưng loại này cảm giác áp bách vậy mà làm hắn có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Mà đúng lúc này, Hạ Hầu Vân ánh mắt vậy mà hướng hắn nhìn qua. Bốn mắt tương đối, Hạ Hầu Vân đầu tiên là sững sờ, chợt trong lòng cười nhạt. Tiểu tử này lại muốn theo ta chiến đấu, thực sự là không biết sống chết a. Tiểu tử này là ở khiêu khích Hạ Hầu Vân sao? Ta không phải là hoa mắt a? Hắn không phải là tu luyện bả đầu óc tu hư a? Cho là mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc liền vô địch thiên hạ? Đi đi, Hạ Hầu Vân cư nhiên hướng Diệp Viễn đi tới. Hắc hắc, có trò hay xem. Diệp Viễn trên người chiến ý cũng không có tiến hành che giấu, rơi vào trong mắt người khác quả thực liền thành một chuyện cười. Một cái thần quân nhị trọng thiên khiêu khích thần quân lục trọng thiên, vẫn là thần quân lục trọng thiên bên trong cường đại tồn tại, vậy làm sao xem cũng là một loại muốn chết hành vi. Không gian pháp tắc bù đắp không cảnh giới chênh lệch thật lớn, đây là thường thức, là cái mọi người biết. Hiển nhiên cái này kẻ ngu si không biết. Hạ Hầu Vân chậm rãi đi tới Diệp Viễn trước mặt, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nghĩ khiêu chiến ta? Diệp Viễn cũng không biết Giản Bình cùng Hạ Hầu Vân đã sớm ước định cẩn thận, hắn chỉ là bản năng muốn cùng cường giả chiến đấu. Nghe vậy hắn cười nói, ngươi rất mạnh, bất quá ta nhất định phải chiến thắng ngươi. Mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, hắn nhất định phải thắng. Thật là lời này nghe vào người khác trong tai, nhất định chính là thiên hạ buồn cười nhất chê cười. Ha ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, cho rằng lĩnh ngộ không gian pháp tắc liền vô địch thiên hạ sao? Tiểu tử, ngươi biết cái gì gọi là lấy trứng chọi đá sao? Ngoặc kép, bên cạnh liên tiếp tiếng giễu cợt truyền đến. Cái này tuyên ngôn nghe tốt vô lực a. Hạ Hầu Vân nhếch miệng cười nói, hắc hắc, không gian pháp tắc bổn thiếu cũng rất chờ mong đâu. Muốn khiêu chiến bổn thiếu, trước nỗ lực đứng ở trước mặt của ta tới đi. Diệp Viễn rất tùy ý cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ. Trên mặt mang nụ cười Diệp Viễn nhưng trong lòng thì cả kinh. Hắn tu luyện qua sát lục vô thượng chân ý, đối sát ý phi thường mẫn cảm. Cái này Hạ Hầu Vân cư nhiên đối với mình còn có sát ý. Mặc dù Hạ Hầu Vân che giấu vô cùng tốt, nhưng Diệp Viễn vẫn là nhận thấy được. Ta và hắn vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao hắn hội đối ta sản sinh sát ý? Chẳng lẽ là Giản Bình? Diệp Viễn trong lòng rất nhanh thì nghĩ đến Giản Bình trên người. Tại Cực Quang Hoàng Thành, trừ Giản Bình, hắn không nghĩ tới còn có người khác cùng mình có đụng chạm. Hạ Hầu Vân mặc dù bá đạo, thế nhưng tuyệt đối không thể lần đầu tiên gặp mặt liền đối với mình sản sinh sát ý. Vậy chỉ có một loại khả năng, là Giản Bình nhờ cậy Hạ Hầu Vân. Diệp Viễn trong lòng cười nhạt. Cái này Giản Bình, thật đúng là âm hồn bất tán a. Rất nhanh, vòng thứ hai bắt đầu. Vòng thứ hai đối thủ, rõ ràng liền muốn mạnh hơn một mảng lớn. Chiến đấu cũng bắt đầu kịch liệt. Bất quá đối với Diệp Viễn mà nói, cũng không có bao nhiêu phân biệt. Vẫn là một chiêu chế địch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.